Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mao Vận Hàn chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt là chướng màn màu lam. Quay đầu, lại nhìn thấy Tiểu An Thích Ý ở bên giường nhìn nàng. Mao Vận Hàn ngẩn ra, phòng bị hỏi, ngươi là ai? Chính là liếc mắt một cái. Mao Vận Hàn liền xác định người trước mắt này không phải Tiểu An. Nghe được Mao Vận Hàn hỏi như vậy, Tiểu An trong mắt cũng lộ ra mỉm cười. Hắn cưng chiều sủng nịch nói, ta là vị hôn phu của nàng a. Mao Vận Hàn khóe miệng kéo kéo. Tiểu An bộ dạng cũng không phải thực tuấn mỹ, thân hình còn có chút gầy, khuôn mặt thanh tú cũng xem như bình thường. Nếu ở trước kia, loại tư sắc này căn bản không người chú ý, chính là chuyển biến lúc sau, trên người của hắn có một loại uy nghiêm làm cho người ta không thể bỏ qua. Người bình thường, cũng sẽ không bình thường. Cấp, Tiểu An đột nhiên xuất ra đồ vật này nọ đưa cho Mao Vận Hàn. Đồ vật này nọ bị vải bố bao vây lại, hình như là một thanh vũ khí. Cho ta, Mao Vận Hàn kinh ngạc hỏi. Theo ngồi dậy, không, cảm giác trong cơ thể đau nhức thở dài một hơi. Mà kia hai luồng màu sắc rực rỡ lốc xoáy đã muốn an an phân phân nằm ở đan điền. Mà ngay cả kinh mạch bị vỡ cũng đã chữa trị. Áp chế mê hoặc, Mao Vận Hàn tiếp nhận đồ trên tay Tiểu An mở ra. Cư nhiên là một thanh liễu diệp đao. Theo liễu diệp đao phát ra khí tức, thế nhưng cư nhiên là siêu thần khí. Thần khí cấp bậc, thánh khí, linh khí, thần khí, siêu thần khí, thượng cổ thần khí, cùng ma thú giống nhau. Mao Vận Hàn vui vẻ, nhưng nàng vẫn là làm bộ nói. Này, rất quý trọng đi, người thường nếu có được một thánh khí, linh khí và vân vân, cũng đã làm cho người ta yêu không buông tay. Hiện giờ Tiểu An lại xuất ra siêu thần khí cho nàng. Làm cho nàng không thể không nghi ngờ. Cầm đi, thân là chiến sĩ, nàng không có vũ khí thích hợp sao được. Tiểu An tùy ý nói. Giống như ở trong mắt của hắn siêu thần khí chẳng qua là một lợi khí bình thường mà thôi. Điền Đân Lơ Quy Đần, Tin Benny, Mao Vận Hàn sắc mặt lạnh lùng, cầm liễu diệp đao đặt trên cổ Tiểu An hỏi, ngươi là ai? Nếu hắn là Tiểu An, hắn sẽ không biết nàng là một chiến sĩ. Ở trận đánh đó, thời điểm Tiểu An vọt tới, nàng đã đem đấu khí thu lại. Tiểu An ngang nhiên không đem liễu diệp đao ở trên cổ để ở trong lòng. Hắn ai oán nói, ta nói rồi, ta là vị hôn phu của ngươi. Bây giờ là, về sau cũng là, Mao Vận rét lạnh tay cầm liễu diệp đao đẩy mạnh chút. Trên cổ Tiếu Bảo An nhất thời xuất hiện vết máu. Tiểu An không né cũng không nói. Hắn thật sâu nhìn Mao Vận Hàn, trong mắt ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Va chạm vào ánh mắt thâm thúy của Tiểu An, Mao Vận Hàn toàn thân run lên, cảm thấy được trong mắt của hắn tình ý có chút quen thuộc. Cầm diệp đao trên tay không khỏi lúng túng. Tiểu An hơi hơi thở dài, mềm nhẹ nói, ta đã phong ấn trong cơ thể nàng huyễn thần nguồn sinh lực cùng đấu thánh lực. Nàng không đủ thực lực bảo vệ chính mình, phong ấn cũng sẽ không cởi bỏ. Thân thể của nàng vừa mới khôi phục, ở trong này nghỉ ngơi một chút rồi trở về đi. Ta đi ra ngoài trước chuẩn bị cho nàng chút đồ ăn nói xong. Hắn liền tao nhã đứng lên đi ra ngoài. Mao Vận Hàn như có điều suy nghĩ nhìn Tiểu An rời đi. Huyễn thần nguồn sinh lực, đấu thánh lực, lúc trước nàng nghe Mao Chấn Tiêu nói về huyễn thần nguồn sinh lực. Kia đấu thánh lực lại là sao? Chẳng lẽ trong cơ thể nàng hai luồng màu sắc rực rỡ lốc xoáy chính là huyễn thần nguồn sinh lực cùng đấu thánh lực? Ngay cả nàng cũng không biết, Tiểu An như thế nào biết, hơn nữa hắn còn có thể phong ấn hai cổ lực lượng thần bí này. Tiểu An sau khi rời khỏi đây, Mao Vận Hàn thu hồi liễu diệp đao đứng lên đánh giá bốn phía. Trong phòng dụng cụ tuy rằng đã cũ, nhưng lại lộ ra đại khí, vừa nhìn đã biết nơi này từng có gia tộc cự ngụ. Lúc này Mao Vận Hàn mới nhớ tới, vị hôn phu của nàng Tùng là con nhà giàu, đáng tiếc cho gia tộc của hắn, làm Mao Vận Hàn sửa sang lại chỉnh tề, trên mặt không dơ bẩn. Thấy đầu giường có bộ quần áo, khiến cho nàng cả người trở nên tươi đẹp động lòng người. Tiểu An vừa lúc đó đẩy cửa phòng ra, cầm khay đồ ăn nhìn đến bộ dáng Mao Vận Hàn, cả người giật mình đứng ở đó, chỉ ngây ngốc nhìn Mao Vận Hàn. Mao Vận Hàn ánh mắt nhíu lại, người này mới là Tiểu An, mặt của ta còn bẩn sao? Mao Vận Hàn bất động thanh sắc hỏi. Tiểu An bị Mao Vận Hàn hỏi như vậy, nhất đỏ mặt, hắn quẫn bách nói, không, không, Mao rất được, xinh đẹp làm cho hắn không thể tin được, hắn Tiểu An có đức hạnh gì có thể có được vị hôn thê xinh đẹp như vậy. Trên tay ngươi cầm cái gì? Mao Vận Hàn tò mò hỏi. Tiểu An phục hồi lại tinh thần, đỏ mặt hướng Mao Vận Hàn đi tới nói, ta đem thức ăn cho nàng, đây là cháo tự ta nấu. Ngươi nếm thử, chút, hảo, Mao Vận Hàn nhẹ nhàng trả lời, tầm mắt lơ đãng dừng ở vết hồng trên cổ Tiểu An. Đây là nàng vừa rồi cầm liễu diệp đao đặt trên cổ hắn lưu lại vết máu. Không giả được, cách chương.